Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 428, Avenger. Justice League, chó Sa Bì đại pháp quan cùng đầu chọc trung tướng sắc mặt cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới Striker lại gặp phải chuyện lớn như vậy đến. Chuyện lớn như vậy liền là tận nhưng vẫn không có tiêu hủy văn kiện trọng yếu như vậy. Để bọn họ rơi vào bị động như thế tình huống bên trong đi. Chó Sa Bì đại pháp quan há miệng, liền muốn gọi Thôi Đình. Nỗ lực sau đó Thôi Đình sau. Quyết định Tony, quyết định cái này lời đồn xấu. Chuyện này đã biến thành triệt triệt để lời đồn xấu rồi. Đối mặt loại này lời đồn xấu, bọn họ nhất định phải bảo toàn America quân đội vinh quang và nước Mỹ chính phủ vinh quang. Phải biết tuy rằng nước Mỹ tam quyền phân lập, quân đội lại độc lập với nước Mỹ. Thế nhưng trên thực tế quân đội hết thảy chi tiền đều là đến từ chính quốc hội. Nói cách khác song phương là vinh nhục một thể. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, hiển nhiên tất cả mọi người đều muốn truy cứu trách nhiệm. Striker cái này đại SB là lớn nhất trách nhiệm gánh chịu ra. Thế nhưng hắn hiện tại đã chết rồi. Bọn họ muốn truy cứu trách nhiệm cũng không tìm tới người. Chỉ có thể trước tiên quăng xe bảo đảm soái. Trước tiên đem trách nhiệm cái này nồi lớn trước tiên vẩy đi ra lại nói. Chỉ có điều Tony có thể không có buông tha tính toán của bọn họ. Hắn lại vứt ra một phần khác văn kiện đến. Cái này, Sana, cái này, Simon, chấm ngoặc kép. Hắn hất tay ném đủ ở giữa ném ra đến văn kiện để các ký giả dường như nhìn thấy huyết khối cá. Mập bình thường, điên cuồng chụp ảnh, điên cuồng video lên. Tony căn bản không cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi. Chỉ nhìn thấy một tấm lại một tấm số liệu bị Tony Stark nứt đi ra. Tổng cộng hơn 300 vị hài tử ở còn chưa tới 18 tuổi tuổi tác liền trực tiếp bị vị này Striker thượng tá cho giết chết rồi. Đều thế kỷ 21, ta còn không biết chúng ta nước Mỹ còn có trại tập trung đây. Vẫn là nói quân đội đã hoàn toàn bị Hydra cho thẩm thấu cơ chứ. Tony lời nói cực kỳ chu tâm, làm cho tất cả mọi người đều ánh mắt sáng ngời. Siêu mới vừa bởi vì Hydra mà tan vỡ. Cái này lớn nhất đặc công cơ cấu bên trong đặc công mỗi người đều là nhân tài. Để toàn thế giới quốc gia tâm động không ngừng. Nếu như ngay cả siêu thế giới như thế này cấp siêu cấp cơ cấu đều có thể bị Hydra thẩm thấu như thế triệt để lời nói. Đẹp như vậy quốc quân đội bị Hydra thẩm thấu cũng không phải cái gì chuyện quá đáng không phải. Sao? Tony ngày hôm nay quyết tâm làm cái đại tin tức. Cũng không cho quan tòa cùng trung tướng hô lên Thôi Đình. Chỉ là đem một cái lại một cái văn kiện ném ra đến. Này hơn 300 đứa bé bất quá là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Vị này Striker, hoặc là nói nước Mỹ quân đội thực sự là không đem chúng ta những này đại binh để ở trong mắt. Có hồ sơ chứng minh, bọn họ ít nhất để hơn 1.000 vị lục chiến đội viên tham dự thí nghiệm. Đồng thời không có báo cho bọn họ đối ngoại chỉ là tuyên bố kiểm tra sức khỏe. Cho tới những này lục chiến đội viên tương lai sẽ có ra sao tình huống. Bọn họ là hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Tony lại điều ra một cái tài liệu đến. Đem phía trên vô số hải quân lục chiến đội tên rơi cho hết thảy các ký giả. Đương nhiên, chó Sa Bì quan tòa cùng đầu chọc trung tướng chỉ có điều là cái mang vào. Quân Mỹ trong danh sách. Xếp hạng thứ nhất đến cùng là không quân vẫn là hải quân vẫn luôn có tranh luận. Thế nhưng nếu như không nên nói cái xếp hạng lót đáy quân chủng. Vậy cũng chỉ có hải quân lục chiến đội một cái này quân chủng. Tứ đẳng mã nhuận nhưng không phải là đùa giỡn. Nguyên nhân vị trí chính là hải quân lục chiến đội là thuộc về tổng thống trực thuộc quân đội. Mà quốc hội cùng lầu năm góc vẫn nhìn con này. Biên chế ở ngoài. Quân đội cực kỳ không hợp mắt, sở dĩ tứ đẳng mã nhuận đó là quốc hội cùng lầu năm góc cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, Tài chính là có thể thẻ tắc thẻ, có thể cho 10 khối tuyệt không nhiều cho một phần. Mà nhánh quân đội này bởi vì địa vị quá thấp, số lượng trái lại không ít. Sở dĩ để không ít quân đội người đều trắng trợn không kiêng dè sai khiến bọn họ tuy rằng trực thuộc Tổng thống, thế nhưng ở Tổng thống không ra lệnh thời điểm chung quy là quân đội một phần. Hơn nữa địa vị thấp, rất nhiều các đại lão đều yêu thích đem việc bẩn việc mệt giao cho bọn họ. Cái này cũng là vì sao bọn họ được gọi là tứ đẳng mã nhuận nguyên nhân. Mà đem những này mã nhuận lừa đi làm nhân thể thí nghiệm, làm kiểm tra sức khỏe, thân là đầu chọc trung tướng bọn họ là hoàn toàn có thể lý giải. Thế nhưng như thế trần trụi bị bóc lộ ra, ở trước mặt của mọi người, lại vẫn để cho trung tướng cùng chó Sa Bì đại pháp quan một trận lúng túng. Lẽ nào ngươi muốn phá hủy nước Mỹ sao? Stark, đầu chọc trung tướng khó mà tiếp tục giữ vững chính mình phong độ. Gầm nhẹ đối Tony Stark gọi vào. Ta còn không biết này America đã gọi là sao sao đây? Tony đứng tại chỗ, dường như một viên tùng bách bình thường. Lần này thân thể thí nghiệm tức giận tuyệt không chỉ là hắn, còn có toàn bộ Avenger. Những này vốn là có mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa những anh hùng nhìn thấy những số liệu kia sau, quả thực giận không nhịn nổi, vì để tránh cho tương lai xuất hiện lần nữa tình huống như vậy, bọn họ đồng ý triệt để đem mình lực uy hiếp bày ra, dùng để kinh sợ đám này chính khách, bại hoại, những quân nhân. Hắn leng keng mạnh mẽ lời nói quả thực để các ký giả truyền thông điên cuồng. Thế nhưng vào lúc này, song phương ai cũng chẳng muốn đi quản đám kia phóng viên đang suy nghĩ gì rồi. Liền là có việc này, cũng là một chuyện quy một chuyện. Ngươi biết không, đầu chọc trung tướng tàn bạo mà nhìn chằm chằm Tony Stark. Ngày hôm nay đề nghị của chúng ta, chỉ có các ngươi tập kích quân Mỹ căn cứ chuyện này. Mà cái khác Stryker tội danh, sẽ do tòa án quân sự đến gánh chịu. Không vững các ngươi lo lắng rồi. Hắn trực tiếp gây nên to lớn tiếng suỵt, không ít các ký giả đối với hắn suỵt suỵt lên. Tòa án quân sự là cũng không minh bạch, một cái là dùng để giữ gìn quân đội uy nghiêm, một cái là dùng để che giấu quân đội vấn đề. Chuyện này do Stryker làm loạn, dùng tòa án quân sự xác thực không có vấn đề gì. Thế nhưng nếu như nghiên cứu kỹ lời nói, những kia hơn 300 đứa bé nhóm tuyệt đối là to lớn vấn đề. Liền ngay cả quân đội đều không nhất định có thể đè xuống. Thế nhưng quân đội bọn họ hiện tại đây chính là trực tiếp lăn lộn trên mặt đất khóc lóc om sòm. Bọn họ dùng tòa án quân sự một che lấp. Chuyện này nhiều nhất một tháng liền sẽ qua. Không có phóng viên kéo dài đưa tin, ai còn sẽ nhớ tới những này chết đi bọn nhỏ. Mọi người sau đó chỉ biết là sẽ có như thế một cái lời đồn xấu. Cho tới tra cứu, ai dám ở quân đội dưới áp lực tra cứu? Trừ phi ngươi không muốn lăn lộn. Không, các ngươi sẽ không được như ý. Tony mang kính đen, căm tức đầu chọc trung tướng. Đã từng có cái tổ chức gọi là SEAL. Tình báo của nó mạng lưới trải rộng toàn thế giới. Thế nhưng nó nội bộ trừng phạt cơ chế mất đi hiệu lực. Sở dĩ làm bên trong tổ chức người xấu nhận không tới trừng phạt, bọn họ liền sẽ trở thành ung thư, trắng trợn không kiêng dè lan tràn. Sau đó, siêu hạ tràng các ngươi đã thấy rồi. Tony nhìn chòng chọc vào đầu chọc trung tướng nói rằng, nếu như các ngươi không muốn công khai, công bằng, công chính xử lý chuyện này, như vậy chúng ta, Avenger, rất đồng ý làm giúp. Đầu chọc trung tướng trên cổ mang theo mồ hôi, một mặt căng thẳng, người biết các ngươi đang làm gì à? Các ngươi đây là ở và toàn bộ nước Mỹ là địch. Chỉ có điều là ở thành phố New York xảy ra chút danh tiếng. Liền thật làm chính các ngươi là chính nghĩa đồng bọn à? Các ngươi đáng là gì? Các ngươi cũng xứng quản nước Mỹ. Đừng quên, người xí nghiệp còn đang nước Mỹ quốc thổ trên cắm rễ đây. Ngoặc kép, đêm 30, chỉ có canh 1, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.